Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nhạc sư. Tác giả, Lão Tư Kích. Kịch bản cùng tiểu thuyết lớn nhất bất đồng là cái gì? Đó chính là thời gian chiều ngang. Có thể nói kịch bản đến là dựa theo sân khấu thời gian tới. Mà tiểu thuyết là dựa theo cốt truyện thời gian tới. Cho nên trên nhiều khía cạnh hai người đều có căn bản thượng bất đồng. Bởi vì này đó cốt truyện ở tiểu thuyết, có lẽ có thể là hơn 10 chương hoặc là mấy chục chương. Nhưng là một khi áp xúc đến toàn bộ sân khấu kịch, thậm chí là phim truyền hình bên trong, cái này cốt truyện thời gian có lẽ liền sẽ bị áp xúc đến đáng sợ nửa giờ nội. Cũng liền nói giữa hai bên căn bản xá sai biệt, quyết định này giữa hai bên bất đồng. Tuy rằng không có viết quá kịch bản, nhưng là các nàng muốn như thế nào diễn, nhiều diễn tập vài lần, liền không sai biệt lắm có thể biết mấy thứ này quy luật. Mà cái này diễn tập người, tự nhiên là muốn dựa vào kia mấy cái cô nương, mấy chục thiên huấn luyện, thực mau liền đem các nàng huấn luyện ra tới. Dù sao các nàng chỉ cần học tập loại này sân khấu nguyên tắc, theo sau đã bị Lý Thông tiếp đã trở lại. Tài xế già đối với các nàng đã là càng ngày càng tốt kỳ. Tuy rằng lần trước các nàng chỉ là diễn xuất vừa ra Phan Kim Liên độc sát võ đại lang tiết mục. Nhưng là này tiết mục đã cũng đủ các nàng đi cân nhắc sân khấu kịch. Đến nỗi special effect vấn đề. Về tới cái này tân hữu vị bên trong. Tiểu Loli Hách Manh liền bắt đầu thử một lần đem ba nữ nhân trực tiếp hút vào tới rồi cái này tập. Tranh trong phong ấn. Phàm nhân đối với cái này linh khí sói mòn ảnh hưởng thế nào? Tiểu Loli nghiêng đầu cảm thụ một chút. Phàm nhân đảo còn hảo. Ảnh hưởng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Nếu là đều là cái dạng này, ta lại hút vào 7 cái phỏng chừng cũng không có gì ảnh hưởng. Vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ cần không có đại trường hợp. Như vậy 10 người. Không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Rốt cuộc sân khấu kịch vẫn là sân khấu kịch. Mà cái này bối cảnh cùng đạo cụ đều có thể cho tiểu Loli lâm thời họa. Đây mới là quan trọng nhất. Có biện pháp nào không cùng nơi đó mặt những người đó nói chuyện? Lý Thông tò mò nhìn bên trong ba nữ nhân. Nếu là bọn họ thật sự có thể diễn xuất nói, như vậy không riêng gì những cái đó bạch nương tử chuyện kỳ có thể biến thành sân khấu kịch, còn có thể có nhiều hơn phát triển. Nếu quen thuộc loại này lưu trình, chính mình hoàn toàn có thể đem càng nhiều tiểu thuyết biến thành loại này sân khấu kịch. Bộ dáng này liền càng thêm hữu dụng. Hơn nữa chính mình còn có thể chân chính đem cái này tân hữu vị thiết kế lợi dụng lên. Cái này giống như cổ La Mã đấu thú trường giống nhau thiết kế. Không riêng gì vì truyền âm phương tiện, còn có chính là vì có thể ở về sau tân ngoạn ý mở rộng thời điểm. Không đến mức muốn sửa đổi toàn bộ thiết kế. Mà lúc này chính mình yêu cầu, vẫn là này đó diễn viên nỗ lực, ở bên ngoài sử dụng truyền âm sao. Lý Thông lúc này mới cùng bên trong mấy người phụ nhân liên hệ thượng. Thế nào, hiện tại không có gì không thích ứng cảm giác đi. Các ngươi về sau rất có khả năng liền phải ở cái này bên trong diễn xuất. A, cầm đầu kia nữ nhân Tần Giao vẻ mặt mộng bức nhìn chung quanh. Này vừa trở về lời nói cũng chưa nói một câu. Sau đó liền nhìn đến một cái tiểu loli ở bọn họ trước mặt nhoáng lên tập tranh. Bọn họ chung quanh thế giới thật giống như là trong nháy mắt biến hóa tựa mà. Nguyên bản hẳn là người đến người đi đường phố. Hiện tại trở nên một người không có. Hơn nữa nơi này sở hữu đồ vật đều có vẻ như vậy xa lạ. Đây là nào? Tần Giao có chút sợ hãi. Nơi này quá xa lạ. Đây là các ngươi về sau diễn xuất sân khấu. Cùng giống nhau sân khấu bất đồng chính là, nơi này sẽ là Hách Manh thao tác, mà các ngươi liền yêu cầu ở chỗ này diễn xuất các ngươi nhất bản sắc diễn xuất. Nói nhìn Tần Giao vị trí, các ngươi nhìn đến ngươi hiện tại bên tay trái phòng ở không? Đó chính là nhà của ngươi. Về sau nếu muốn trình diễn Phan Kim Liên độc sát võ đại lang tiết mục, ngươi liền có thể ở chỗ này diễn xuất. Nơi này có đường phố, có phòng ốc. Còn có các ngươi diễn kịch sở yêu cầu hết thảy. Các ngươi muốn cái gì đều có thể cùng ta nói. Tần Giao dùng tay loát loát tóc. theo sau mới nhấp nổi lên môi. Chúng ta hiện tại nghĩ ra đi. Tiểu Loli tay nhất chiêu. Những người này lập tức xuất hiện ở tân tân hữu vị ghế lô bên trong. Thế nào? Về sau nếu là các ngươi có thể diễn đến hảo. Chúng ta liền ở chỗ này cho các ngươi về sau ở chỗ này diễn. Về sau cho các ngươi ở chỗ này diễn xuất mặt khác tiết mục. Cho các ngươi chuyên môn thời gian. Cho các ngươi chuyên môn diễn xuất. Nói Lý Thông cười hắc hắc. Những người này đều là nhân tinh. Các nàng như thế nào không thể thể hội như vậy chỗ tốt. Có thể nói trước kia các nàng đều chỉ là đê tiện bán đứng sau kỹ nữ. Nếu là thật sự có thể dựa vào cái này diễn xuất sống qua nói. Có lẽ các nàng sẽ trở thành vùng này hoa khôi. Có lẽ sẽ bị nào đó phú thương nhìn chúng. Mà không phải như là trước kia giống nhau. Về sau cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Hoặc là về sau dựa vào bị người thương hại sống qua. Lý Thông khai ra tới lợi thế thực phong phú. Không riêng gì cho các nàng cố định thù lao. Nếu diễn xuất hấp dẫn người nhiều, còn sẽ cho bọn họ trích phần trăm. Mà loại này diễn xuất, đối với các nàng tới nói quả thực chính là ngựa quen đường cũ. Mấy người phụ nhân tính toán, thực mau liền đạt thành nhất trí. Theo sau quyết định muốn đi diễn xuất, mà lúc này đây các nàng đi vào, liền rất thần kỳ phát hiện, trên đường cái nhiều rất nhiều người. Tuy rằng những người này đều là ở làm cường điệu phục động tác. Thậm chí là chỉ có thể phát ra lặp lại thanh âm. Tỉ như có người sẽ kêu giòn lê. Nhưng là loại này lặp lại thanh âm. Thấy thế nào đều so vừa rồi kia phảng phất một chút thanh âm đều không có chết phố muốn hảo rất. Nhiều. Lý Thông nhìn mắt một bên cùng mấy người phụ nhân bắt đầu giao lưu tiểu loli. Nếu là những người khác còn chưa tính. Này vài người tinh tiến đi. Sợ là có thể trợ giúp tiểu loli ở cái này bên trong đem nàng tập tranh phong ấn sở hữu không chân. Thật một mặt tất cả đều tìm ra. Mà ở cái này bên trong, chậm rãi hoàn thiện tập tranh phong ấn sẽ trở thành một cái sân khấu. Cũng sẽ hoàn thiện tiểu loli tập tranh phong ấn cơ sở. Mặc dù là muốn lâm thời vẽ tranh, muốn lâm thời chế tạo một cái có thể phong ấn đối thủ tập tranh. Nàng cũng có thể căn cứ này một quyển tới làm được tận thiện tận mỹ. Có nhằm vào tâm linh lỗ hổng tiến hành lừa gạt. Hơn nữa lúc này tiểu loli tinh vi họa kỹ. Tương lai có thể tưởng tượng. Loại này tập tranh phong ấn sẽ càng thêm cường hãn. Mà mặt khác một bên. Lý Thông còn chuẩn bị đi tìm một ít người. Bất quá muốn tìm những người này. Phải hỏi hỏi Tạ Thiên Minh mới được. Có sân khấu kịch. Tự nhiên không có khả năng không có phối nhạc. Ở cái này địa phương cần thiết muốn tìm được một cái hiểu âm luật người. Như vậy liền có thể dùng âm nhạc tới làm bối cảnh âm nhạc. Để chấn toàn bộ diễn xuất hiệu quả. BMG tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Như vậy nhiều bối cảnh âm nhạc. Ra mấy đầu thần khúc cũng là có thể. Mà lúc này đây tìm được Tạ Thiên Minh. Chờ đến hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông nói ra tên thời điểm. Lý Thông ngược lại là mộng bức. Ngươi là nói chúng ta thành bên trong. Muốn nói thông hiểu nhạc lý người đương nhiên phi lỗ ra tiểu thư Mạc Trúc. Tạ Thiên Minh vẻ mặt ngươi này cũng không biết biểu tình. Lý Thông có điểm trong gió hỗn độn. Nima khi nào nữ văn thanh còn sẽ chơi âm nhạc. Lỗ Mộng Liên. Nhiên cũng. Ta đi. Ta sợ đây là đem chính mình cấp hố A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.